kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Dư mở cửa, nhìn thấy Tống Nguyệt Ngôn, gương mặt bà lập tức rạng rỡ. Nguyệt Ngô cần gái à? Sao về mà không báo trước cho mẹ một tiếng? Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Cô bước tới ôm mẹ Dư, giọng mềm mại. Mẹ, mấy năm nay con rất nhớ mẹ. Mẹ Dư vỗ nhẹ lưng cô. Mẹ có xem tin tức rồi, mẹ tự hào về con lắm. Được khen, Tống Nguyệt Ngôn thoáng ngượng ngùng, vội chuyển chủ đề. Con mua vài thứ cho mẹ, mẹ xem có thích không nhé. Khi cô lấy chiếc áo khoác ra, mẹ Dư mới để ý đến Dư Lâm Châu đang đứng bên cạnh. Bà nhíu mày, nói với giọng trầm. Quả quả vừa đến xin mẹ 10 đồng, nói là muốn mua cái gì đó, cái hộp gì mà đắt thế. Con làm bố, phải chú ý quản lý con bé, đừng để nó bị người ta lừa. Ánh mắt Dư Lâm Châu tối lại, anh không ngờ quả quả lại dám đến xin tiền mẹ mình. Mẹ, con sẽ để ý, lúc này, mẹ Dư mới phản ứng lại. Sao con lại đi cùng Nguyệt Ngôn? Tống Nguyệt Ngôn lắc nhẹ chiếc áo khoác trong tay, nói. Trên đường tình cờ gặp nhau thôi mẹ. Mẹ, chúng ta thử xem chiếc áo này có vừa không nhé. Nói rồi, cô kéo mẹ Dư vào phòng thử áo. Dư Lâm Châu nhìn cánh cửa khép lại, trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ. Nếu Nguyệt Ngôn vẫn gọi mẹ là mẹ, liệu có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội tái hợp với cô ấy? Khoảng 10 phút sau, Tống Nguyệt Ngôn khoác tay mẹ Dư bước ra. Mẹ! Chiếc áo khoác len này hơi rộng một chút cũng không sao, trời lạnh mà, mẹ có thể mặc thêm đồ bên trong. Mẹ đừng nghĩ là con phung phí, con thấy rất vui khi được mua sắm cho mẹ. Lương của cô không thấp, lại có nhiều phụ cấp, nên cô không phải lo lắng về tiền bạc. Sợ mẹ Dư từ chối, cô nói thêm, mẹ, đây là tấm lòng hiếu thảo của con, mẹ mà không nhận là con buồn đấy. Mẹ Dư không biết nói gì hơn, đành gật đầu, được rồi. Mẹ không từ chối nữa. Tối nay con muốn ăn gì? Mẹ nấu cho, chỉ cần là mẹ nấu, con đều thích. Giọng cô dịu dàng, nhưng cô không định để mẹ Dư một mình lo bữa tối. Cô vội nói, con sẽ giúp mẹ một tay. Dư Lâm Châu ngồi trong phòng khách, nhìn hai người trong bếp bận rộn, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. Cảnh tượng ấy khiến anh như trở về những năm còn trẻ. Khi đó, sức khỏe mẹ Dư chưa tệ như bây giờ. Tống Nguyệt Ngôn luôn ngoan ngoãn. Mỗi lần mẹ làm gì, cô đều giúp đỡ, hoặc nếu không làm được, cô sẽ ngồi bên cạnh trò chuyện. Anh ngẩn ngơ nhìn, đến khi Tống Nguyệt Ngôn dọn hết thức ăn lên bàn mới hoàn hồn. Bữa cơm đơn giản với vài món quen thuộc và bánh mây nướng. Cách chương.